Luân hồi đan đế, chương 334, phệ thần chứng trùng, góc truyện audio.com, chấm, trưởng quỹ, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Huyền hỏi, trước đoạn thời gian, có vị đến từ Lạc Thành khách quý, đem bên trong thành mỗi cái tiệm đan dược lôi thuộc tính phẩm chất cao dược liệu cũng quét hụt. Trưởng quỹ nói, mấy vị quý khách, các ngươi còn cần những dược liệu này. Cần lại chờ mấy ngày. Chu Huyền cau mày. Tiếp theo, mấy người đi những đan dược khác tiệm đi dạo một chút. Phát hiện quả thật như vậy. Chu Nhã không khỏi chắc lưỡi hít hà. Cái này Lạc Thành người. Thật đúng là xa xỉ. Cũng không biết bọn họ thu thập như thế nhiều lôi thuộc tính dược liệu làm gì. Lăng Vân trầm giọng nói. Chu Huyền. Hòa Thành còn có những địa phương khác có thể mua được lôi thuộc tính phẩm chất cao dược liệu sao? Hắn muốn luyện chế dẫn lôi đan. Lại không thể thiếu những dược liệu này. Hòa Thành tiệm đan dược. Đều tập trung ở một khối này. Nơi này không mua được. Những vật khác cũng đừng nghĩ mua được. Chu Huyền nói. Bất quá công tử ngươi thật muốn mua dược liệu. Chúng ta có thể đi âm xà trấn. Âm xà trấn. Không sai, dù sao công tử ngươi phải đi Lạc Thành. Cái này âm xà trấn vừa vặn ở đi Lạc Thành đạo ngay giữa đường. Đi Lạc Thành liền phải đi qua trấn này. Chu Huyền giải thích, âm xà trấn là cái này Tây Nam khu vực. Lớn nhất dược liệu nơi tập họp và phân tán hàng. Muốn mua dược liệu, đi âm xà trấn chính xác không sai. Âm xà trấn, tục truyền, trấn cánh đông, có một dãy núi. Bên trong có dấu một cái vạn năm âm xà. Âm xà trấn như vậy được đặt tên. Bởi vì là nổi danh trong dược liệu tim. Âm xà trấn mặc dù là trấn. Hắn trình độ sầm uất. Cũng không kém hơn rất nhiều thành chi. Lăng Vân ba người. Ở bữa nay liền đến trấn này. Là Chu Đại Sư. Chu Đại Sư trở về. Để cho ngoài ý người bình thường chính là. Chu Huyền ở chỗ này tựa hồ rất nổi danh. Dọc đường rất nhiều người đều biết hắn. Gặp Lăng Vân trong mắt mang nghi ngờ. Chu Huyền liền cười nói. Không dối gạt Lăng công tử. Lão hủ chính là âm xà trấn người. Lăng Vân nhìn xem Chu Huyền. Không nói thêm cái gì. Tránh ra tránh ra. Đây là một chi đoàn xe từ cách đó không xa ảo ảo đi tới. Chỗ đi qua. Đám người đều là tản ra. Lăng Vân ba người đứng ở ven đường. Ngược lại không có làm trở ngại đoàn xe đường. Bất quá, xe kia đổi ở đi qua Lăng Vân ba người lúc đó. Ở giữa xe ngựa rèm vạch trần. Một cô gái từ bên trong lộ ra mặt mũi. Quét Chu Huyền một mắt. Khinh thường nói. Ngươi, cũng xứng kêu Chu Đại Sư. Quảng cáo, Chu Huyền nhướng mày một cái. Chu Đại Sư, đám người này đến từ Lạc Thành. Tục truyền là Lạc Thành người của Khương gia. Chúng ta không chọc nổi. Bên cạnh một người e sợ cho Chu Huyền xung động. Vội vàng thấp giọng nói. Lạc Thành Khương gia. Chu Huyền mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng Lăng Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng muốn đến. Trước ở Hòa Thành thời điểm. Chính là có đến từ Lạc Thành người. Đem lôi thuộc tính dược liệu cũng quét sạch không còn một mống. Hôm nay nơi này vậy xuất hiện Lạc Thành người. Sự việc tuyệt đối không đúng lúc như vậy hợp. Khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ là Hòa Thành quét sạch lôi thuộc tính dược liệu người. Chính là Lạc Thành người Khương gia. Lăng Vân ánh mắt càng sâu thẳm. Hắn nghĩ càng nhiều. Dư Uyển Ương mẫu tộc. Chính là Lạc Thành Khương gia. Một cái trong thành. Xuất hiện hai cái cùng họ đại gia tộc xác suất không lớn. Như vậy, đám này người Khương gia thì có cực lớn có thể cùng Khương Mẫn là cùng tộc. Hắn sở dĩ muốn đuổi đi Lạc Thành chính là muốn tìm Khương gia giải cứu Dư Uyển Ương. Không nghĩ tới hắn còn chưa có đi Lạc Thành liền ở chỗ này trước thời hạn gặp người của Khương gia. Khương Nghiên tiểu thư. Đang lúc ấy thì, xa xa một cái thiếu niên dẫn đội tới đón tiếp. Khương gia thiếu nữ lúc này mới buông xuống rèm. Lại không cùng Chu Huyền nói nhiều. Này, thấy không, Vậy tới đón tiếp Khương gia tiểu thư. Là âm xà chấn chấn trưởng tử Vương Hưng Bình. Các ngươi mới vừa rồi nếu là xung động, lập tức thì phải đổ xui xẻo. Bên cạnh người kia nói. Chu Huyền mắt lộ ra kiêng kỵ. Lăng công tử, chúng ta đi thôi. Trên đường, hắn không quên cho Lăng Vân giải thích. Âm xà chấn chấn trưởng. Đừng xem chỉ là chấn trưởng. Thực thì quản hạt âm xà chấn cái này dược liệu trọng chấn hắn. Quyền thế so rất nhiều tiểu thành thành chủ đều mạnh. Dưới quyền vậy là cao thủ như mây. Trong lúc nói chuyện, Chu Huyền mang Lăng Vân. Đi tới âm xà chấn lớn nhất thị trường dược liệu. Mới vừa gia nhập thị trường dược liệu. Bọn họ liền thấy, người của Khương gia cũng ở nơi đây mặt. Hơn nữa, người của Khương gia vừa tiến vào thị trường dược liệu sau đó. Lại bắt đầu đại quy mô mua lôi thuộc tính dược liệu. Lăng công tử, xem ra chúng ta muốn mua lôi thuộc tính dược liệu. Phải mau sớm, Chu Huyền nói. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Cái này thị trường dược liệu rất lớn. Hắn ánh mắt đảo qua. Ngay tại một cái cỡ lớn trong cửa hàng. Tìm được hắn cần dược liệu. Trưởng quỹ, cái này lôi linh chi bán thế nào? Lăng Vân hỏi. Trưởng quỹ cười hắc hắc. 10.000 linh thạch. Lăng Vân còn chưa nói hết. Chu Huyền liền trầm mặt nói. Trưởng quỹ, ngươi đây không khỏi quá sư tử lớn lên tiếng chứ. Lôi linh chi ta cũng mua qua. Chỉ cần 3.000 linh thạch. Đó là trước kia. Trưởng quỹ nói. Bên ngoài bây giờ, người Khương gia đang quét sạch lôi thuộc tính dược liệu. Các ngươi không mua. Chờ lát người Khương gia vậy sẽ mua. Hiển nhiên. Cái này trưởng quỹ chính là ở trả giá. Lời còn chưa dứt, cửa liền vang lên một đạo thiếu nữ thanh âm. Không sai, cái này lôi linh chi ta mua. 10.000 linh thạch đúng không? Người đến, trả tiền, thiếu nữ này, chính là trước kia Khương gia tiểu thư Khương Nghiên. Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, cùng thấy Khương Nghiên sau lưng Vương Hưng Bình. Hắn lại là kính sợ thi lễ. Vương thiếu. Ừ, Vương thiếu ngạo mạn gật đầu một cái. Lăng Vân và Chu Huyền chính là cau mày. Nhưng đổi thành một người trẻ tuổi. Có lẽ còn sẽ suy nghĩ và Khương Nghiên đấu giá. Lăng Vân hai người tâm tính. Nhưng đều rất chững chạc. Bọn họ cũng biết. Cái này Khương gia tiền muôn bạc biển. Có thể Khương gia kêu cái loại này bản. Không nhiều lắm ý nghĩa. Đi, Lăng Vân khoát tay. Đối với hắn mà nói, cứ việc luyện chế dẫn lôi đan rất trọng yếu, nhưng không phải cái gì rất lo lắng chuyện. Lần này mua dược liệu không được, chẳng qua hắn quả quyết thời gian nói sau. Khương Nghiên mặt lộ khinh thường, cái loại này Tây Nam địa khu xa xôi quỷ nghèo, còn muốn và nàng tranh đoạt dược liệu. Lăng Vân lại cũng không đi ra mấy bước, đến cửa, hắn bước chân liền lại lần nữa dừng lại. Quảng cáo, hắn tầm mắt định cách ở đây. Tiệm đan dược cửa bên trong ngăn kéo. Một hộp trứng trùng trên. Phệ thần trứng trùng, hiếm thấy. Lăng Vân tâm thần xuất hiện kích động. Dù là hắn đạt được lôi quang cỏ, cũng không có cái loại này tâm trạng. Có thể gặp cái này phệ thần trứng trùng là bất phàm bực nào. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Ở thần vực. Có loại côn trùng liền thần minh cũng sợ hãi. Đó chính là phệ thần trùng. Thần linh thần thể. Giống vậy đều là bất hủ bất diệt. Nhưng mà. Cái này phệ thần trùng lại có thể phá hoại thần linh thần thể. Còn có thể lấy thần thể làm thức ăn. Bình thường thần minh không dám đi đụng loại côn trùng này. Nhưng cũng có ngoại lệ. Phệ thần trùng ở nó ấp trứng thời điểm. Là có thể luyện hóa. Cũng là duy nhất thu phục bọn chúng cơ hội. Hiện tại Lăng Vân liền gặp phải cái này cơ hội. Hắn thấy, vừa vặn là phệ thần trùng trứng trùng. Trưởng quỹ, này trứng trùng vì sao giá cả? Lăng Vân hỏi, trưởng quỹ quét mắt, nhiệt tình nói. Đây là tơ vàng trứng trùng. Khách quan muốn, 300 linh thạch cầm đi. Cái này trứng trùng, hắn đặt ở cái này đã có mấy tháng. Một mực bán không được. Lăng Vân gật đầu. Ta muốn. Thuần chánh tơ vàng trứng trùng. Là toàn thân màu vàng. Cái này trứng trùng ở giữa lại có một chút tối tăm kim. Rõ ràng có vấn đề. Kẻ ngu mới sẽ mua. Bên kia Khương Nghiên thấy tình hình này. Không từ diễu cợt nói. Trưởng quỹ một hồi tim đập rộn lên. E sợ cho Lăng Vân thật không mua. Nếu không phải Khương Nghiên là lớn hơn khách hàng. Bên người lại có Vương Hưng Bình ở đây. Hắn đều phải không nhịn được mắng chửi người. Thật may, Lăng Vân cũng không để ý Khương Nghiên. Như cũ đem cái này trứng trùng mua lại. Mua cái này trứng trùng sau đó. Lăng Vân liền đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Khương Nghiên bên người một cái ông già. Đây là nhưng là mở miệng nói. Có chuyện, Lăng Vân nhìn về phía hắn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.